Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2118, chương 2111, Tiểu Kim. Động thủ, tiên nữ các thoải mái dễ chịu trong đại sảnh. Lan Lăng Cơ, Nhược Thanh Nhã, Lam Giao Annie Neo bọn người ngồi ở trên ghế salon. Nhìn về phía trước trong máy truyền hình ngay tại phát ra hình ảnh. Các nàng tay ngọc đều là không khỏi nắm chặt cùng một chỗ. Sắc mặt đều có vẻ hơi trắng bệch. Lam Phong từ lần trước sau khi rời đi thì cùng với các nàng không có tin tức gì. Lam Giao Annie Neo cùng Nhược Thanh Nhã hồi Tô Giang biệt thự đi tìm. Bị Thú Vương kết cáo chi Lam Phong cùng U Linh rời đi. Cho nên bọn họ một lần nữa trở lại tiên nữ các cùng Lan Lăng Cơ ở chung một chỗ. Dựa vào Lan Lăng Cơ sáng lập Hoa Hạ giang hồ mạng lưới tình báo tìm kiếm Lam Phong tin tức mới nhất. Biết được hắn cùng U Linh ngay tại Thanh Tẩy đã từng hủy diệt Long Thứ rất nhiều hậu trường hắc thủ. Thế nhưng là các nàng lại tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong vậy mà lại đột nhiên xuất hiện tại U Minh ở trên đảo, đi vào trước đó chưa từng có trong âm mưu. Người đang ở hiểm cảnh. Cái này khiến cho các nàng khó có thể tiếp nhận. Tâm tình có thể nói là khẩn trương tới cực điểm. Nếu là Lam Phong xảy ra chuyện gì, các nàng thật sự là vô pháp tiếp nhận. Mà thông qua một hệ liệt cường đại mạng lưới tình báo điều tra, Lan Lăng Cơ càng là biết đây là một lần ba nước trước đó chưa từng có âm mưu. Bọn họ đem vận dụng vũ khí hạt nhân đối phó Lam Phong. Thế nhưng là bọn họ lại bất lực. Riêng là Nhược Thanh Nhã, trong TV chiếu phim đi ra hình ảnh cho nàng tạo thành quá lớn đánh vào thị giác, làm cho nàng khó có thể đi tiếp thu trước mắt hết thảy. Bởi vì nàng biết đây hết thảy đều là thật sự tồn tại. Làm sao bây giờ? Có biện pháp gì hay không có thể mau cứu Lam Phong a? Nhìn lấy cái kia trong tấm hình cổ chiến thiên tùy ý nhất thương thì hủy diệt một ngọn núi, Nhược Thanh Nhã lo lắng vạn phần, nhịn không được vội vàng mở miệng. Bên kia là gạo, nói, lệnh ba nước lĩnh vực, đi hướng U Minh đảo tất cả tuyến đường đi đều bị phong tỏa. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể tiến đến trợ giúp. Nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói, Lan Lăng Cơ tay ngọc thì là bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra thống khổ mà thanh âm khàn khàn tới. Nàng mới vừa vặn cùng Lam Phong trùng phùng nhận nhau, còn chưa kịp cùng đi ăn một bữa cơm. Thế nhưng là bây giờ Lam Phong lại muốn đối mặt nguy hiểm như vậy. Đây đối với nàng tới nói chênh lệch thật sự là quá lớn. Cho dù là nàng thủ đoạn thông thiên, quan hệ kinh người cũng khó có thể ở thời điểm này tìm tới phương pháp đối Lam Phong triển khai cứu viện, bởi vì đó là tại Mỹ. Nói, lệnh ba nước lĩnh địa bên trong, bọn họ bố phòng không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Biện pháp duy nhất cũng là phát động đại quy mô không chiến, xuất động vô số máy bay chiến đấu tiến hành cường công. Nhưng là, đối phương sớm đã có vận dụng vũ khí hạt nhân quyết tâm. Như thế tiến đến cũng chẳng qua là phí công a. Bây giờ Lam Phong giống như bị đính tại cái thớt gỗ phía trên con cá, mặc người chém giết, mà bọn họ chỉ có thể xa xa nhìn lấy. Nồng đậm bất lực vờn quanh tại Lan Lăng Cơ, Nhược Thanh Nhã bọn người trái tim, san hô mặt nước, ấm áp sạch sẽ trong phòng. Diệp Khiết mặc đồ ngủ ngồi ở trên ghế salon, nhìn về phía trước trong máy truyền hình hiện ra hình ảnh. Nàng tay ngọc thì là chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Mỹ lệ trên gương mặt tràn ngập lo lắng còn có thống khổ. Nhìn lấy Lam Phong một thân một mình đối mặt cường đại như vậy nguy cơ cùng đối thủ, nàng tâm đã sớm nhảy đến cuống họng miệng, ngọc tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ, trong mắt tràn đầy nồng đậm lo lắng. Nàng cũng không phải là như người khác như vậy đem những hình ảnh này xem như là Emma Levine quay chụp Long Thứ điện ảnh đến xem, bởi vì nàng giải Lam Phong chỗ kinh lịch hết thảy, biết đây hết thảy đều là thật sự phát sinh cùng tồn tại. Bây giờ Lam Phong ngay tại gặp phải vô cùng lớn nguy hiểm, nàng có thể nào không cảm thấy lo lắng đâu. Tuy nhiên đây hết thảy đều là bởi vì Lam Phong vì cứu Emma Levine mà lên. Nhưng là nàng lại không chút nào ăn dấm ý tứ. Càng là nửa chút muốn trách cứ Emma Levine cùng ghen ghét Emma Levine ý tứ. bởi vì Lam Phong vì cứu nàng đã từng nỗ lực qua hết thảy. Bây giờ, nàng chỉ có một cái ý nghĩ. Lam Phong có thể mang theo Emma Levine bình an trở về. Ngô, không biết là bởi vì bị tâm tình ảnh hưởng còn là hắn nguyên nhân gì? Diệp Khiết chỉ cảm thấy thân thể không thoải mái. Trong dạ dày một trận sắp vẫn còn. Làm cho nàng nhanh chóng hướng về nhà vệ sinh phóng đi. Lam Phong, ô ô, Lam Phong, ngươi ngàn vạn không thể có việc a. Nào đó hẹp trong phòng ngủ nhỏ. Tranh Tiểu Hàm ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy trong máy truyền hình trực tiếp hình ảnh. Đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy nước mắt. Trong miệng truyền ra ô ô tiếng khóc tới. Nàng biết trong tấm hình tất cả mọi thứ đều là thật sự tồn tại. Càng là biết Lam Phong giờ phút này một thân một mình đối mặt nguy hiểm cùng khó khăn. Trong nội tâm nàng nhói nhói, tràn ngập lo lắng khóc ra thành tiếng. Cuồng binh minh tổng bộ trong đại sảnh. Phong ca, đông đảo cuồng binh minh thành viên đều hội tụ trong đại sảnh. Lôi báo, đại quỷ đầu, tiểu quỷ đầu, bạch lang, thiên lang, tám quyền nô toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này. Tất cả mọi người đều là một mặt khẩn trương nhìn về phía trước màn hình lớn. Quyền đầu không biết khi nào đã sớm nắm chặt cùng một chỗ. Bóp vang lên kèn kẹt. Bọn họ cũng đều biết đây không phải điện ảnh. Cũng không phải đang quay nhiếp điện ảnh. Mà chính là đang phát sinh một loại nào đó chân thực sự kiện. Bọn họ nhìn lấy bọn hắn minh chủ. Trong lòng bọn họ chí cao vô thượng Phong ca giờ phút này ngay tại tòa nào đó không biết tên trên. Hòn đảo một thân một mình chiến đấu, một thân một mình kinh lịch nguy hiểm, một thân một mình đối kháng nhân loại đại địch những cái kia đến từ ngoài vũ trụ dị tộc sinh vật. Vừa mới cổ chiến thiên cái kia tùy ý nhất thương chỗ bày ra tới uy năng càng làm cho đến bọn hắn. Tâm đều nâng lên cuống họng một bên, bởi vì một thương kia thật sự là quá mức cường đại. Đem một ngọn núi trong nháy mắt xóa đi, san thành bình địa. Đối mặt cường đại như vậy đối thủ, Phong ca lại nên như thế nào chống lại? Không có ai biết, nhưng tất cả mọi người lại đều chờ mong lấy. U Minh ở trên đảo, cổ chiến thiên động dùng trong tay thương dễ dàng đem một ngọn núi xóa đi về sau. Trên mặt mang theo cười yếu ớt, đối trong tay súng ống nòng súng miệng cho thổi một hơi. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lam Phong, trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Băng lãnh nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hèn mọn con kiến hôi. Cảm giác được hoảng sợ a. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không có chút nào ba động. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cổ chiến thiên trong tay súng ống. Trong mắt tràn ngập ngưng trọng. Vừa mới một thương kia uy lực so với hưởng vĩ xà tên lửa đến còn phải hung hãn mấy lần không ngừng. Mà lại là từ trong tay hắn một cây thương chi phát ra. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Lam Phong giật mình không thôi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy cổ chiến thiên. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Trong tay ngươi thương đến cùng là cái gì? Như thế tiểu súng ống có thể phóng xuất ra cường đại như vậy lực sát thương. Quả thực là không thể tưởng tượng. Ngươi nói thứ này à? Nghe được Lam Phong lời nói. Cổ chiến thiên khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Vuốt vuốt trong tay súng ống, mang theo nồng đậm cười yếu ớt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nó tên là Thiên Táng Tu La, chính là tộc ta thánh vật. Nó chính là siêu việt địa cầu các ngươi mấy cái văn minh khoa học kỹ thuật chế tạo ra sản phẩm. Lực sát thương kinh người, cần ta tộc đặc thù thủ đoạn mới có thể thôi động phóng thích. Tính toán, ta theo ngươi chỉ là một con kiến hôi nói nhiều như vậy làm gì? Có thể chết tại bản vương Thiên Táng Tu La phía dưới. Người đủ để tự ngạo. Theo cổ chiến thiên lời nói rơi xuống. Hắn chậm chậm nâng tay lên chính giữa Táng Tu La. Đem nòng súng miệng tinh chuẩn không sai lầm nhắm ngay Lam Phong. Bản vương nhân từ. Phá lệ khiến hai ngươi cùng chết đi. Như thế tới nói trên hoàng tiền lộ có cái bạn. Cũng sẽ không cô đơn. Tại cổ chiến thiên đem Thiên Táng Tu La nhắm ngay Lam Phong nháy mắt. Trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Làm cho toàn thân hắn lông tơ tại thời khắc này đều dựng đứng. Sắc mặt hắn tại thời khắc này cũng là khó coi đến cực hạn. không khỏi gấp nắm chắc tay bên trong Long Thứ. Levin, người lui xa một chút nhi. Hít sâu một hơi, cưỡng chế chấn động trong lòng. Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa Emma Levin trên thân. Trong miệng truyền ra tràn ngập từ tính thanh âm. Nếu là bằng vào bản lĩnh thật sự lời nói, hắn còn cũng không đủ nắm chắc có thể ngăn lại cổ chiến thiên công kích. Mà lại, Lam Phong biết còn thừa lại thời gian không nhiều, cho nên hắn dự định tốc chiến tốc thắng. Tại Lam Phong đáy lòng, hắn đồng thời âm thầm cùng Tiểu Kim triển mở lấy giao lưu. Tiểu Kim, có nắm chắc ngăn lại cái kia ra hỏa ngày đó táng tu la công kích a? Chủ nhân, tuy nhiên ngày đó táng tu la chính là tương lai văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm. Vượt qua mấy cái văn minh cùng thời đại, uy lực mạnh mẽ, viễn siêu ngươi tưởng tượng, nhưng là muốn ngăn lại nó công kích đối với Tiểu Kim không đến được khó. Chỉ bất quá gia hỏa này huyết mạch rất là cường đại. Muốn triệt để giết chết hắn lời nói, còn cần phí chút thủ đoạn để hiện tại triển lộ chân thân. Tiểu Kim thanh âm vang vọng tại Lam Phong trái tim, đón đến nó tiếp tục mở miệng nói. Mà lại, chủ nhân, tại cái kia nơi xa vết nứt không gian bên trong tựa hồ còn có càng thêm cường đại tồn tại chính đang ngủ say. Chúng ta nhất định phải tại giải quyết rơi ra hỏa này về sau lập tức rời đi. Ta cảm giác cái kia vết nứt không gian bên trong vật kia sắp thức tỉnh. Nghe được Tiểu Kim lời nói, Lam Phong ánh mắt không khỏi run lên. Ngẩng đầu lên nhìn phía xa vết nứt không gian mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Hiển nhiên không nghĩ tới tại cái kia vết nứt không gian bên trong còn có càng thêm cường đại tồn. Tại, chẳng lẽ nói cái kia vết nứt không gian bên trong còn có dị tộc ngủ say vương? Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Kim thanh âm lại một lần nữa ở đáy lòng hắn vang lên. Chủ nhân, một hồi Tiểu Kim sẽ đem nó ngày đó táng tu la công kích chỗ ngăn cản đồng thời cướp đi. Còn lại liền cần ngươi. Nhớ kỹ nhất định muốn nhất kích tất sát. Nếu không lời nói hắn huyết mạch chi lực bạo phát, hội trọng sinh. Tiểu Kim, chuẩn bị tốt động thủ a. Lam Phong trong lòng âm thầm lẫm liệt, nhẹ nhàng gật đầu, dưới đáy lòng cùng Tiểu Kim giao lưu. Chủ nhân, Tiểu Kim thời khắc chuẩn bị. Tiểu Kim thanh âm lại một lần nữa vang lên, làm cho Lam Phong hít sâu một hơi. Thể nội đế khí cũng là tại thời khắc này điên cuồng phun trào, bị hắn rót vào đến hắn quyền đầu bên trong, làm cho hắn trên nắm tay dâng lên một cỗ cuồng bạo khí lãng tới. Long Thứ biến mất không thấy gì nữa. Nghịch Long kiếm thì là hiện lên ở Lam Phong trong tay bị hắn nắm chặt. Chỉ là con kiến hôi, còn mưu toan cùng thần phản kháng. Đi chết đi. Cảm nhận được Lam Phong cử động, cổ chiến thiên trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng cùng sát ý. Trong miệng truyền ra âm lãnh thanh âm. Bành, theo hắn lời nói rơi xuống, hắn bỗng nhiên kéo trong tay ngày đó táng tu la nút bấm. Một cái cũng không biết ẩn chứa cường đại cỡ nào năng lượng tử đạn thì là theo trời táng tu la nòng súng miệng, nổ bắn ra mà ra. Viên đạn những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, toàn bộ bầu trời đều bị hủy diệt khí tức bao phủ. Đám mây cũng là biến mất không thấy gì nữa. Giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Chỉ có tận thế ánh sáng buông xuống. Tiểu Kim, động thủ. Thấy thế, Lam Phong sắc mặt phát lạnh. Bàn chân bỗng nhiên phát lực. Cường đại kinh khí bạo phát. Giống như một đầu nộ long giống như hung hãn không sợ chết mà đối với cổ chiến thiên phóng đi. Quát chói tai thanh âm cũng là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.